Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 172, tại Hạ Trang Chu. Đặc thù Thiên Phú, nói nghe một chút, Hà Hằng lặng lẽ nhìn chăm chú Tây Vương Mẫu, trong mắt không gặp hỉ cùng bi, gì có vô cùng lãnh đạm, đem như vậy ánh mắt nhìn kỹ. Tây Vương Mẫu nguyên thần run lên, vội vàng nói. Tiểu nữ tử trời sinh có cảm ứng khí tức, báo trước họa phúc năng lực, cho nên mới có thể tự thượng cổ hồng hoang vẫn tồn tại đến hiện tại. Lần trước tiểu nữ tử cảm nhận được đại nhân cái kia che đậy thiên địa ma khí sau liền vẫn chưa từng quên mất, ngày hôm nay ngài tuy có che giấu, nhưng trong xương anh minh thần võ nhưng là không che lấp được. Sở dĩ tiểu nữ tử mới vừa mắt nhận ra đại nhân. Chấm ngoặc kép, thì ra là như vậy. Bất quá bản tọa che lấp tự thân khí tức là vì ẩn giấu bí mật. Mà ngươi hiện tại lại biết việc này. Hạ chàng sẽ là cái gì? Nói vậy lấy trí tuệ của ngươi hẳn là có thể đoán được. Hà Hằng âm thanh từ từ rét run. Đáng sợ sát cơ lạnh lẽo động lại thời không? Trong tay trưởng kình ngưng tụ phụt lên. Sắp để trong tay giai nhân hóa thành bột mịn. Chờ đã, tiểu nữ tử có lời. Tây Vương Mẫu tuy có chút sợ hãi nhưng thần sắc nhưng không thấy hoang mang. Trừng mắt đối diện Hà Hằng. Kêu lên, đại nhân tới tìm ta. Vừa bắt đầu hẳn là không phải vì giết ta đi. Tiểu nữ tử đồng ý quy hàng đại nhân dưới trướng. Mặc cho sai phái. Sở dĩ hiện tại cùng vừa bắt đầu duy nhất khác biệt chính là tiểu nữ tử biết rồi một ít không nên. Biết đồ vật, này kỳ thực cũng dễ làm. Tin tưởng lấy đại nhân năng lực nhất định có thể xóa đi tiểu nữ tử trong lòng có quan hệ những này. Sở dĩ ký ức, cứ như vậy, tiểu nữ tử liền đối với ngài không còn uy hiếp. Ngài cũng nhiều một trung tâm thủ hạ. Chẳng phải so với giết tiểu nữ tử diệt khẩu có lời. Nhàn nhạt nhìn chăm chú Tây Vương Mẫu. Hà Hằng nhất thời trầm mặc đến cực điểm. Không gian này càng là tĩnh mịch đáng sợ. Sát cơ cùng sinh cơ lấp lóe. Chỉ trong một ý nghĩ, chờ đợi như vậy là thống khổ nhất, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết sau một khắc muốn đối mặt chính là cái gì. Sống hay là chết, tồn hoặc là vong, Tây Vương Mẫu trong lòng cũng vô cùng gấp gáp. Tuy rằng nàng có rất lớn nắm chặt cảm thấy Hà Hằng sẽ không giết nàng. Nhưng sự tình không đến thời điểm cuối cùng, ai có thể kết luận. Rốt cục, không biết trải qua bao lâu chờ đợi. Ở Tây Vương Mẫu hầu như căng thẳng đến tan vỡ thời điểm. Hà Hằng rốt cục mở miệng. Ngươi có thể nói thiện biện chứng minh giá trị của ngươi. Bản tọa không cần rác rưởi. Mà ngươi có giá trị liền không phải rác rưởi. Sở dĩ ngươi có thể nắm giữ sinh tồn quyền lợi. Còn khoảng thời gian này chờ đợi hoảng sợ lại là đối với ngươi trừng phạt. Có lúc tâm tư quá nhiều không phải là chuyện tốt đẹp gì. Có ý riêng lời nói thâm ý bên trong giấu, để Tây Vương Mẫu vừa mới thanh tĩnh lại tâm tình nhất thời căng thẳng. Trước mắt yêu ma chi vương thật sâu tâm cơ, đối với sinh linh tâm tình nắm chặt càng là đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Hắn hẳn là ở tự mình nói xong cái kia đề nghị ngay lập tức liền có quyết đoán. Nhưng lại cố ý kéo dài, bởi vì loại kia chờ đợi sống và chết tiên án đúng vậy vì thống khổ thời điểm. Mỗi kéo dài trong nháy mắt chính mình liền càng tiếp cận tan vỡ. Mà hắn vừa vặn là có thể này đến làm trừng phạt. Đáng sợ như thế lòng dạ. Này yêu tuyệt không tầm thường mãng phu. Không thể dễ dàng lừa gạt. Trong lòng nghiêm nghị, Tây Vương Mẫu ở thở quá một hơi sau. Lúc này nói cười dịu dàng ân cần nói. Đại nhân, ngài còn không tiến tiểu nữ tử đạo trường đây. Không bằng theo ta đi vào ngồi một chút. Không cần. Ngươi chỉ là bản tọa tìm cái thứ nhất yêu ma, còn lại còn có mấy cái. Bản tọa không có thời gian lãng phí ở trên thân thể ngươi. Mau chóng thả ra tâm thần để bản tọa xóa đi những ký ức ấy. Sau đó an tâm chờ đợi ở đây mệnh lệnh chính là. Hà Hằng lạnh lùng nhìn nàng, không nhúc nhích chút nào. Tây Vương Mẫu cười cợt, không có tiếp tục đề nghị, quay đầu hỏi. Không biết đại nhân muốn thu phục nhiều như vậy yêu ma làm gì? Lẽ nào là có ý định chấm mút nhân đạo? Bất quá hiện tại nhân tộc Bách Gia Thánh Nhân cùng xuất hiện. Chính là nhân đạo cường thịnh thời điểm. hoàn toàn không phải ta yêu tộc điều động cơ hội nha. Chấm ngoặc kép, đừng vội hỏi nhiều. Bản tọa làm sao hành sự tự có lập kế hoạch. Ngươi chỉ cần dựa theo dặn dò làm liền được. Hà Hằng ngữ khí lạnh lẽo, lộ ra không thể nghi ngờ tùm, cũng lại điều đình không xuống. Tây Vương mẫu thở dài một tiếng, thả ra tâm thần đối với cho chúng ta tu giả mà thôi nhưng là tối kỵ. Nếu là đại nhân ngươi nhân cơ hội trắng trợn sửa chữa tiểu nữ tử ký ức, tiểu nữ tử kia sợ rằng sẽ không còn nữa tự mình. Ngươi không có lựa chọn khác, con đường này cũng là chính ngươi nói ra, bằng không bản tọa chỉ có thể xóa bỏ ngươi hình thần. Hà Hằng lạnh nhạt nói, ký ức cùng tâm linh cùng một nhịp thở, là một cái sinh linh hạt nhân đồ vật, bóp méo ký ức so với phá hủy hình thần tội nghiệt càng to lớn hơn. Nếu không có Tây Vương mẫu chính mình đưa ra, hắn cũng chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy. Tâm linh vì 3000 đại đạo đứng đầu, vạn pháp căn bản, dưới cái nhìn của hắn, đối với tâm linh khinh nhờn chính là đối với đại đạo một loại sỉ nhục. Tiểu nữ tử cũng chỉ có thể tin tưởng đại nhân ngươi sẽ không như thế bỉ ổi. Ở thói đời bên trong nếu muốn tồn sống tiếp, liền không thể không làm lấy hay bỏ. Kiên trì bản tâm vẫn là ủy khúc cầu toàn. Tiểu nữ tử lựa chọn người sau. Một tiếng yêu thán, nói ra bất đắc dĩ cùng chua xót. Đại đạo gian nan, vì sinh tồn được, bao nhiêu tu giả không thể không ruồng bỏ mình tâm. Tham sống sợ chết. Đây chính là ngươi cùng Mặc Tử bọn họ bách gia thánh nhân chênh lệch nha. Độ lượng cùng quyết đoán khác biệt. Vì đạo đồ tham sống sợ chết, từ bỏ tôn nghiêm có thể. Nhưng nếu là liền bản tâm đều bỏ qua, thực sự đáng buồn, càng đáng trách. Ngươi không xứng đáng chi vì tu giả, chỉ là nắm giữ sức mạnh to lớn cùng dồi dào tuổi thọ phổ thông sinh linh, nhất định chỉ có thể bị chúng ta nhìn xuống. Lạnh lùng nói nhỏ. Hà Hằng thần niệm chui vào Tây Vương mẫu thả ra tâm thần bên trong. Đối với quan với mình bộ phận làm sửa chữa, cho tới những nơi khác, hắn ngay cả nhìn đều không có xem. Mặc dù là đạt mục đích không chừa thủ đoạn nào, nhưng hắn tuyệt đối không phải bỉ ổi người. Chỉ là một cái Tây Vương mẫu, còn chưa đủ lấy để hắn bôi nhọ trong lòng đạo niệm. Chỉ chốc lát sau, Tây Vương mẫu lần thứ hai thức tỉnh, ngơ ngác liếc nhìn Hà Hằng. Quý người hành lễ, đại nhân quả nhiên là khí lượng siêu phàm, không phải tiểu nữ tử có thể so với. Lúc trước là tiểu nữ tử lấy nữ nhân chi tâm độ ngài chi bụng. Thật sự là lớn sai đặc sai. Không muốn phí lời, người tu hành nhiều năm, khoảng cách thiên tiên ngưỡng cửa đã vô cùng tiếp cận. Vừa mới bản tọa ở ngươi tâm thần bên trong lưu lại một ít đột phá yếu điểm. Người cần thật tốt lĩnh ngộ, tranh thủ sớm ngày đột phá. Bằng không chỉ có thể là bản tọa thủ hạ bia đỡ đạn. Lạnh lùng hét một tiếng. Hà Hằng thân ảnh biến mất ở trên núi Côn Lôn. Tây Vương mẫu nhìn một chút chu vi rộng rãi cung điện. Không lý do lại thán một tiếng. Cực bắc nơi, trong thiên địa nhất là giá lạnh địa vực. Quanh năm bị sông băng bao trùm. Khó gặp sinh linh tung tích. Hà Hằng thần niệm bao phủ xuống. Phát hiện ngay ở một nơi như vậy. Tồn tại một đầu kinh thế yêu ma. Nó khí tức cùng Tây Vương mẫu không phân cao thấp. Nhưng này cỗ bàng bạc hậu kình lại còn ở Tây Vương mẫu bên trên. Tới chỗ này, hắn cũng không có nóng lòng đi tìm đầu kia yêu ma. Mà là ở cạnh biển dừng lại. Bởi vì trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một người. Một cái rất nam tử trẻ tuổi. Quần áo đơn giản, hai mắt lại lộ ra một loại ánh sáng trí tuệ. Siêu thoát với nhân gian thế gian, gặp qua đạo hữu, tại hạ Trang Chu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.